Chương 74, khiếp sợ ở đây. Nô Tam Quế ngay cả là có thiên đại bản lĩnh, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, như trước bất quá là con kiến hôi. Huống chi, Sở Nguyên đối Ngô Tam Quế ấn tượng vốn sẽ không tốt, lần này tiến đến, nếu là thần phục hoàn hảo, nếu là phản kháng mà nói, Sở Nguyên không ngại thẳng động thủ, đem những người này toàn bộ là đánh chết, hắn khả là không có chút nhân từ làm cản thế nhưng đối vương gia nói như vậy, quả thực chính là chán sống lúc này. Ngô Tam Quế bên cạnh một vị trung niên nhân không khỏi gầm lên một tiếng đạo. Vị này trung niên nhân hơi thở, thập phần hùng hậu, hiển nhiên võ công phi phàm, trong tay nắm một thanh bảo kiếm, đúng là Côn Lôn phái cao thủ Phùng Tích Phạm, tên hiệu Ảm, nhất kiếm vô huyết Ảm, chuyên lấy mũi kiếm điểm nhân tử huyệt, bởi vì khí công luyện đến từ lợi phản độn cao thâm cảnh giới, bị điểm người quyết không xuất huyết, bởi vậy được gọi là người này tâm ngoan thủ lạn, âm hiểm tột cùng. Nga ngươi lại là cái gì vậy, cũng dám ở bổn vương trước mặt như thế làm cản. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng. Nay Phùng Tích Phạm thực lực tuy rằng cường, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, cũng bất quá chính là con kiến hôi, sẽ không tha ở trong mắt, hơn nữa đối với người như vậy, cũng chỉ có là giết liền xong rồi, sẽ không lưu tình diện. Hắn xem đi ra, trước mắt này trung niên nam tử, khỏe mắt mang theo âm ngoan hơi thở. Tất nhiên là một cái âm hiểm giả dối hạng người, nơi này khả là Bình Tây Vương Phủ, không phải các ngươi Tử Cấm Thành, ngươi đã đi vào nơi này, như vậy hôm nay ngươi liền cũng đừng nhớ ra lại đi. Phùng Tích Phạm không khỏi cười lạnh liên tục, trong tay bảo kiếm len ken một tiếng, đó là rõ ràng ra khỏi vỏ, đồng thời, Phùng Tích Phạm tay vừa động, bảo kiếm mang theo một chút hàn mang, đó là hướng tới Sở Nguyên. Thằng điểm lại đây khoảnh khắc trong lúc đó, chính là tới rồi Sở Nguyên phụ cận, nhanh như thiểm điện một loại. Làm cho người ta thấy không rõ lắm gì bóng dáng, có thể tưởng tượng đi ra, hắn thân pháp là có cỡ nào mau, không hổ là Côn Lôn phái cao thủ, nhất kiếm vô huyết hử còn kiến hôi đồ đạc, cũng dám ở của ta trước mặt làm cản, thật sự là nực cười. Sở Nguyên thấy thế, không chút phật lòng, quanh thân khí thế, đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại khí tràng lập tức buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả lay động cảm giác, thật giống như là ngắn ngủn trong nháy mắt. Đó là cường đại tới rồi cực hạn, một cỗ cường đại uy áp, cũng từ hắn trên người bày ra đi ra, đột nhiên trong lúc đó, thổi quét thiên địa bên trong. Giờ khắc này Sở Nguyên, quả thực chính là cường đại tới rồi cực hạn, kia trường kiếm đột nhiên đâm vào Sở Nguyên trên người, cũng phát ra len ken kim trúc tiếng động, khiến cho thiên địa lâm vào nhất túc, cái loại này rung động hơi thở, đã ở này ngắn ngủn một. Chốc kia, tới rồi cực hạn kim cương bất hoại thân Phùng Tích Phạm trong tay trường kiếm vừa động. Đó là cảm giác được khôn cùng lực cản, nhất thời không khỏi kinh hô đi ra, hắn là Côn Lôn phái cao thủ, tự nhiên là rõ ràng này thiếu lâm tự bên trong tuyệt thế thần công, thật không ngờ trước mắt người, thế nhưng có như vậy thần công, nhất thời trong lòng không khỏi lâm vào kinh cụ tới rồi cực hạn, cảm giác được một loại thật lớn sợ hãi kia mở mịt vô tận uy áp, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Tới rồi hiện tại biết, đã muốn chậm. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế. Đột nhiên lần thứ hai chấn động, khôn cùng uy áp, mang theo một loại không khả địch nổi khí thế, nháy mắt liền đã muốn là tới rồi, liền tựa như là bất bại chiến thần một loại, hai tay đột nhiên một chảo, mang theo một loại không khả lay động lực lượng, khoảnh khắc trong lúc đó, liền đã muốn là hướng tới Phùng Tích Phạm thẳng chảo quá khứ. Ô ô ô, Sở Nguyên quanh thân mang theo một loại bất khả tư nghị, hủy diệt lực, kia tựa như kim một loại bàn tay to, cơ hồ là bao phủ hư không. Khiến cho Phùng Tích Phạm căn bản là không có chút phản kháng đường sống, khoảnh khắc trong lúc đó liền đã muốn bị thẳng bắt được, thật giống như là cầm lấy nhất con chết vị chết một loại, như vậy thoải mái thoải mái. Từ Phùng Tích Phạm động thủ, ở bị Sở Nguyên bắt lấy, cả quá trình bất quá chính là ngắn ngủn trong nháy mắt thôi, mau bất khả tư nghị, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Ngươi như thế nào có thể còn có thể như thế cường? Này điều đó không có khả năng. Phùng Tích Phạm trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ mặt, thật sự là thật không ngờ, Sở Nguyên thực lực, thế nhưng đã muốn tới rồi như vậy tình trạng, kia bàn tay to bên trong, mang theo hủy diệt lực lượng, cũng cơ hồ là làm cho hắn phản kháng không được hử, còn kiến hôi đồ đạc, lưu trữ cũng là lãng phí, đơn giản sẽ giết quên đi. Sở Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, một cỗ thật lớn khí thế, đột nhiên một trận, nhất thời đó là đem này Phùng Tích Phạm thẳng đánh chết. Bùng Sở Nguyên thuận tay nhất đâu, không khỏi vô vô tay đạo, các ngươi còn có ai muốn phản kháng, có thể đến thử một lần. Việc này Sở Nguyên, khí thế như vực sâu một loại, mang theo một loại không có thể tưởng tượng tượng uy áp, cái loại này rung động khí chàng, lại tới rồi, khí thế cường đại, cũng là phá tan tận trời, quả thực là cho nhân một loại bất khả tư nghị cảm giác, vô luận là ai, ở cảm nhận được lực lượng như vậy, đô hội có một loại sợ hãi thật sâu đáng giận, người này thực lực như thế. Nào hội như thế cường, mọi người nhìn thấy Sở Nguyên, đều cảm giác được một loại thật sâu rung động, cái loại này thực lực khủng bố, quả thực là làm cho bọn họ sinh không ra gì lòng phản kháng đến, không có biện pháp, cho dù là Phùng Tích Phạm như vậy cao thủ, ở Sở Nguyên trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích nhất thời, bọn họ không khỏi chân chính cảm giác được sợ hãi, trước mắt người này đến tột cùng là nhân vẫn là quỷ. Quỳ xuống, thần phục triều đình còn có khoan thứ cơ hội, nếu không ý nghĩ một cái Sở Nguyên trong mắt hư không một mảnh, ẩn ẩn hình như là xem thấu tất cả hết thảy một loại, liền tựa như là thần ma, mang theo một loại rung động tới rồi cực hạn hơi thở, làm cho người ta không khỏi lâm vào rung động, cái loại này khủng bố hơi thở, lại tới rồi lăng nhiên uy áp, không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, làm cho người ta lâm vào kinh hãi, bổn vương chữ chết cũng không thần phục, Khang Hy giết ta như cả. Nha, bổn vương cho dù chết cũng muốn hóa thành lệ quỷ tìm hắn. Ngô Tam Quế không khỏi lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt hiện lên quyết tuyệt vẻ mặt, chút không có gì sợ hãi, có một chút khí phách, nhưng là ngươi phóng mãn thanh nhập quan, có giết vĩnh lịch đế thời điểm, khả là muốn đến hôm nay kết cục bất quá, bổn vương hôm nay cũng không giết ngươi, hơn nữa đem ngươi bắt được triều đình bên trong, làm cho Khang Hy đến định ngươi tội. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, đối Ngô Tam Quế khí phách nhưng là có một chút tán thưởng. Bất quá, đối với hắn khí tiết, cũng khinh thường nhất cố, loại này vì nữ nhân, có thể đủ không để ý dân tộc đại nghĩa người, căn bản là không có tồn tại tất yếu.